Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, xác chết vùng dậy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lý Thu Bình nói đến nơi này thời điểm có vẻ thực tức giận. Một chương mặt đỏ càng lại tăng thêm vài phần hắc ý. Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều có thể cảm giác ra tới. Hắn cái kia đồ đệ đem hắn tức giận đến không nhẹ. Ta lúc ấy liền khuyên hắn nếu muốn rõ ràng. Nhưng mà cái kia vương bát đản thế nhưng nói cho ta nói. Người cả đời có thể tránh mấy cái 100 vạn. Lại có bao nhiêu cơ hội có thể tránh đến 100 vạn. Cho nên hắn phải bắt được cơ hội này. Vạn nhất sự tình không như vậy tao đâu. Lời nói thật rằng, ta thật là bị hắn nghẹn không lời gì để nói. Bởi vì hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bởi vì đổi thành là ta ở hơn 20 tuổi thời điểm. Nghèo rớt mồng tơi. Cái gì đều không có. Có lẽ ta cũng sẽ cùng hắn làm đồng dạng lựa chọn. Nhưng là trải qua nhiều. Có được nhiều. Ta hiện tại chỉ cảm thấy mệnh so cái gì đều quan trọng. Cho nên ta đối ta đồ đệ nói. Nếu ngươi tưởng đua lần này. Như vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi tự cầu nhiều phúc. Sư phó sẽ không đi bồi ngươi mạo hiểm. Cứ như vậy ta đi trở về. Nhưng là ta cái kia đồ đệ cũng không có trở về. Một đêm kia thượng ta đều không có ngủ ngon. Nằm ở trên giường trằn trọc. Đệ nhị thiên sáng sớm. Ta liền sớm rời giường. Tinh tế cân nhắc một chút chuyện này. Cảm thấy nếu làm kia cổ thi thể xác chết vùng dậy. Biến thành lệ quỷ. Như vậy chính là Triệu Quang trấn phong thủy giới đại sự. Không biết sẽ chết bao nhiêu người. Rốt cuộc giống lệ quỷ loại đồ vật này. Căn bản không phải dựa đạn có thể giết chết. Càng muốn ta liền cảm thấy càng nguy hiểm. Ta liền lại cho ta đồ đệ đánh cái điện thoại. Ở trong điện thoại ta đồ đệ nói cho ta nói. Thi thể đã bị đưa đến nhà tang lễ. Sẽ ở nơi nào chứa đựng 6 thiên. Lúc sau liền sẽ hỏa táng an táng. Mặt khác cái kia đại nhân vật đã đem hắn ngắn ngủi an bài vào nhà tang lễ. Lúc sau 6 thiên hắn liền đem ở chỗ này trông coi thi thể. Để ngừa ngăn xác chết vùng dậy tình huống xuất hiện. Hắn còn làm đại nhân vật lộng khẩu quan tài. Hắn tính toán thử đem quan tài phong bế. Như vậy liền tính là xác chết vùng dậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong quan tài phong. Tà đồ đệ ở trong điện thoại có vẻ tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà chính hắn có mấy cân mấy lượng. Ta chính mình lại có mấy cân mấy lượng. Lòng ta bên trong là phi thường tinh tướng. Ta bản thân am hiểu chính là phong thủy. Tiền mộ, hạ táng này một khối. Đối với cái gì trừ quỷ. Trừ ta bản thân chính là nửa vời. Thậm chí liền nửa vời đều không bằng. Mà hắn thuật pháp đều là cùng ta học. Hơn nữa học còn chỉ là ta ra lông. Sao có thể ngăn cản kia người chết xác chết vùng dậy. Nếu là giống nhau xác chết vùng dậy còn hảo. Cũng chỉ là biến cái cương thi. Nhưng thật ra không khó trừ rớt. Nhưng là cái kia người chết rõ ràng oán khí rất nặng. Vừa mới tắt thở liền có xác chết vùng dậy phản ứng. Có thể thấy được một khi làm nó xác chết vùng dậy liền sẽ biến thành lệ quỷ. Ta sợ chính là sợ cái này. Cho nên ở trong điện thoại ta dặn dò ta cái kia đồ đệ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết nghĩ biện pháp đem thi thể đẩy ra đình thi gian. Đem thi thể phóng tới có ánh mặt trời đầu nhập địa phương. Phải tránh không cần cùng thủy tiếp xúc. Dặn dò hắn này đó sau. Ta liền bắt đầu liên lạc nơi này mặt khác một ít tương đối nổi danh phong thủy sư. Tính toán đem chuyện này nói ra. Đại gia cùng nhau nghĩ ra cái biện pháp giải quyết. Nhưng mà khi ta đánh cho bọn hắn. Đưa bọn họ ước ra tới nói chuyện này thời điểm. Bọn họ lại đều tỏ vẻ vô tâm tư tham dự. Trừ phi kia 100 vạn có bọn họ phân. Những người này phần lớn cũng là ta đồ đệ. Nghe được bọn họ nói. Ta cũng cảm thấy có chút thất vọng. Liền nói làm cho bọn họ chính mình thương lượng. Này tiền ta chẳng phân biệt. Các ngươi chính mình nói thỏa là được. Kết quả ta cái kia đồ đệ kiên quyết không đồng ý. Nói nếu tìm người tới phân hắn tiền. Chi bằng chính hắn mướn mấy cái bảo tiêu tới. Ta nghe được lời này liền sinh khí. Ta là bởi vì sợ hắn xảy ra chuyện. Sợ hắn gặp phải đại phiền toái tới mới muốn giúp hắn. Kết quả hắn lại cho rằng ta là ở tìm người phân hắn tiền. Cho nên ta liền trực tiếp mặc kệ chuyện này. Thật muốn là làm ra cái lệ quỷ ra tới. Ta cùng lắm thì chạy lấy người đó là. Cứ như vậy ta trực tiếp mặc kệ chuyện này. Mỗi ngày vẫn là một cái dạng. Hoặc là ở âm dương phong thủy bí quán nhìn chằm chằm. Hoặc là đi ra ngoài câu câu cá. Đánh đánh quyền. Cứ như vậy qua 3 ngày thời gian. Trong lúc ta cũng chưa cho ta cái kia đồ đệ gọi điện thoại. Cũng căn bản không biết hắn bên kia tình huống. Nhưng liền ở ngày thứ 3 buổi tối. Cái kia đại nhân vật lại đột nhiên tìm được rồi ta. Tiện đà đem một cái tin tức xấu nói cho ta. Ta cái kia đồ đệ đã chết. Cùng chết còn có hắn tìm 2 cái lực công. Ta nghe thấy cái này tin tức. Chỉ cảm thấy trái tim chấn động. Một cổ sờn tóc gáy sợ hãi cảm xúc đột nhiên sinh ra. Ta hoãn một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Cũng không quán hắn liền trực tiếp huấn nói. Các ngươi này đó người thường căn bản không biết phương diện này đạo đạo. Phụ thân ngươi sinh thời liền tích lũy đại lượng oán khí. Trước khi chết càng là mang theo cực đại oán niệm. Bằng không tuyệt không sẽ vừa mới tắt thở liền có xác chết vùng dậy phản ứng. Người đương loại này xác chết vùng dậy là trường bạch mau biến cương thi sao? Đó là muốn biến thành lệ quỷ. Nhấc lên ngập trời huyết quang. Ta đều đã khuyên quá các ngươi. Chạy nhanh đem kia thi thể thiêu hủy. Kết quả các ngươi cố tình không nghe. Hiện tại nhưng hảo. Chết người. Người kia ngày thường cao cao tại thượng. Tự nhiên không muốn ổ chăn gian dậy. Cho nên liền đánh gãy ta. Chỉ hỏi ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Ta liền hỏi hắn ta đổ đệ còn có kia 2 cái lực công là chết như thế nào. Hắn nói 3 người đều là bị đào đi rồi trái tim chết. Mặt khác, phụ thân hắn cũng không có xác chết vùng dậy. Như cũ thành thành thật thật nằm ở nhà tang lễ. Hắn lúc ấy tìm người xem qua. Cảm thấy không phải phụ thân hắn khởi thi giết người. Nhưng là 3 người kia lại không thể hiểu được bị đào đi rồi trái tim. Thật sự là quá mức quỷ dị. Lúc này mới sẽ qua tới dò hỏi ta là chuyện như thế nào. Ta nghe cũng cảm thấy kỳ quái. Liền lại kiến nghị hắn chạy nhanh đem thi thể xử lý. Như vậy cũng liền không cần biết là sao lại thế này. Một phen lửa đốt rớt nó mắt không thấy tâm không phiền. Thấy hắn vẫn là do dự. Ta liền lại bỏ thêm một liều mãnh liêu. Nói nếu phụ thân hắn xác chết vùng dậy. Như vậy cái thứ nhất sẽ tìm tới đó là bọn họ một nhà. Bởi vì lệ quỷ giết người chính là nhận huyết không nhận thân. Bọn họ có huyết mạch liên hệ. Thực mau liền sẽ bị tìm được. Nghe ta nói như vậy. Ở hơn nữa 3 người kia quỷ dị cách chết. Hắn cũng rốt cục là dao động. Nói cho ta thuyết minh thiên liền tổ chức lễ tang. Đãi mọi người thấy xong phụ thân hắn dung nhan sau. Liền trực tiếp đẩy mạnh trừ hỏa hóa. Không hề đợi. Ấn ý nghĩ của ta hôm nay buổi tối liền thiêu. Đều như vậy còn nhìn cái gì mà nhìn. Nhưng là hắn đều đã nói như vậy. Ta cũng liền không nói cái gì nữa. Rốt cuộc đây là chính bọn họ ra sự. Tốt xấu cũng đều là chính bọn họ mang theo. Bất quá hắn tắc cho ta khai lợi thế. Nói dù sao ngày mai cũng là muốn thiêu hủy. Cái này việc tang lễ vẫn là giao cho ta tới làm. Rốt cuộc toàn bộ Triệu Quang Trấn đều biết ta là phương diện này người thạo nghề. Hắn hứa hẹn cho ta rất nhiều thù lao. Còn luôn mãi làm ơn. Ta nghĩ không cần đi đơn độc đối mặt kia khả năng xác chết vùng dậy người chết. Liền gật đầu đáp ứng rồi hắn. Hắn rời đi sau. Ta liền lại cấp ở âm dương phong thủy bí quán mấy cái đồ đệ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng cùng ta đi làm cái việc tang lễ. Cũng gặp một lần đại trường hợp. Lại nói tiếp ta cố ý kêu lên bọn họ cũng là mang theo tư tâm. Bởi vì nhiều người liền nhiều giúp đỡ. Ta thật sợ đến lúc đó sẽ ra cái gì đường rẽ. Nhưng mà tình thế phát triển lại muốn xa so với ta dự đoán đến muốn không xong nhiều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.